Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. So phát dục ai sợ ai. Hai ngày sau đó, hệ thống đại gia thời gian quan niệm xác thực chính xác. Bế quan thành công, hệ thống nhắc nhở đúng giờ xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở: Hệ thống tiêu hao lượng lớn điểm rèn luyện đem Hóa Long Quyết bế quan tu luyện đến trung cấp. Trước mắt hiệu quả: 1. Trung cấp ăn chán chê. Có thể một lần ăn một tháng hoạt động cần thiết đồ ăn tổng lượng. Một tháng bên trong không còn cần ăn. 2. Tất cả long hệ võ công uy lực lên cao. Trước mắt công pháp đẳng cấp tăng lên 200%. 3. Tất cả long hệ võ công gia tốc dung hợp bên trong. Trước mắt long hệ võ công đã dung hợp 6 loại, còn thừa 26 loại. Dung hợp tiếp tục đang tiến hành. Phương Ninh đại khái xem một cái về sau, trong lòng hiểu rõ, chỉ là có chút kỳ quái. Đi qua trong 2 ngày này, hệ thống đại gia một mực bế quan, lẽ ra chính là đánh lén thời cơ tốt nhất. Nhưng trong thời gian này nhưng cũng không gặp cái kia Bạch gia lão tổ. Ở thời điểm này đến tìm phiền phức, hắn không có hảo ý muốn. Không phải là cái kia Bạch gia lão tổ cảm thấy chính hắn ra đại nghiệp đại. Hơn nữa còn là thời kỳ phát triển chiến lược cửa sổ. Tự giác không thể trêu vào hiệp khách giáp đầu này lưu manh chân long. Muốn hèn mọn phát dục đến hậu kỳ, đến lúc đó dựa vào tài đại khí thô. Nhân tài cường thịnh lại đến nghiền ép hiệp khách giáp a. Đáng tiếc a, lấy hệ thống không phải người cố gắng trình độ, còn có mình này thiên tài đầu phối hợp, nó tuyệt đối nghĩ không ra hiệp khách giáp phát dục tốc độ có bao nhanh. May mắn ta thanh thân phận chân thật giấu kín, nó cũng không cách nào tới quấy rối đến ta bình thường sự nghiệp. Vậy liền lẫn nhau so phát dục a, nghĩ rõ ràng về sau, Phương Ninh đem chuyện này cho tạm thời buông xuống. Vậy không cho hệ thống đại gia đi quấy rối đối phương phát dục kỳ. Dù sao lúc này hệ thống đại gia còn không thể nghiền ép đối phương. Vạn nhất thanh đối phương bước cho gấp, không thèm quan tâm nó đối thủ của hắn, chỉ tập trung toàn lực tới đối phó mình, nguy hiểm vẫn là không nhỏ nhỏ. Ngược lại là có một kiện an bài hồi lâu sự tình. Tại lúc này vậy rốt cục có đáp lại, xem hết hệ thống nhắc nhở về sau. Khi Phương Ninh lại đi soát tiểu thuyết lúc, phát hiện hiệp khách giáp kiêu kiêu tránh, mà bắt đầu. Phương Ninh xem xét, liên hệ người khác, chính là lần trước hắn dùng hai cái cự thử yêu thi thể làm treo giải thưởng. Vì giải quyết tề thành cự thử bốn phía loạn đào dẫn đến ngắt mạng vấn đề. Tìm tới cái kia tiếp nồi hiệp. Tiếp nồi hiệp, đại hiệp, ngài muốn làm sự tình. Chúng ta đã hiệp thương ra phương án. Phương Ninh, nói nghe một chút, không nghĩ tới cái này tiếp nồi hiệp lại thừa nước đục thả câu. Nói mà không có bằng chứng. Đại hiệp chỉ sợ cho là ta đang khoác lác, không bằng tới thực khảo sát một cái. Phương Ninh nghĩ thầm, hệ thống đại gia vừa mới bế quan tu luyện thành công. Đúng lúc là rời núi thử một chút uy lực thời điểm. Lập tức liền đánh chữ hỏi. Chỗ nào? Tề thành thành Bắc Đại Sa Hà Tây đoạn. Nói xong đối phương phát tới một chương bản đồ điện tử ảnh chụp. Phía trên nhốt chặt một khối địa phương. Tiêu xuất ký càng địa chỉ. Phương Ninh. Tốt. Nơi đó không xa. Bản tọa sau 20 phút đuổi tới. Hệ thống đại gia hiện tại đi đường phương thức. Nhanh nhất tự nhiên là biến long phi đi. Phương Ninh chưa từng thấy hạn mức cao nhất, nhưng căn cứ lần trước truy kích cái kia cự thử đến xem, đoán chừng là hệ thống nếu là toàn lực phát huy, có thể theo kịp tốc độ siêu âm chiến cơ. Đương nhiên cái kia tốc độ xuống tiêu hao cũng có chút quá lớn. Hình người thái hạ thi triển khinh công, liền muốn nhìn hệ thống đại gia mình ý nguyện. Nhưng hạn mức cao nhất khẳng định sẽ không vượt qua đường sắt cao tốc. Cân nhắc đến kinh tế tính, đại khái đều là dùng xe gắn máy tốc độ tới cày quái. Đối phương cho trên bản đồ, khoảng cách cũng không xa. 20 phút đã đầy đủ. Phương Ninh, hệ thống đại gia, xử lý bản thành cự thử tai hại sự tình, nên để ngài xuất mã rồi. Hệ thống đại gia hứa hẹn sự tình không hội quỵt nợ. Lập tức liền dừng lại bế quan, tìm một chỗ đổi thành hiệp khách giáp thân phận. Sau đó liền tiến đến Phương Ninh địa điểm chỉ định. Phương Ninh trên đường đi rất là cao hứng. Ý vị này làm xong việc này, hắn tạm thời không cần lo lắng tề thành đầy đất lại có đại ngất mạng sự tình xuất hiện. Về phần thần châu phạm vi bên trong, vẫn là giao cho chân tướng tổ chức cùng đặc biệt sự tình xử lý người đi xử lý. Hắn hiện tại thật đúng là quan tâm không được nhiều như vậy. Chỉ là thần châu là một cái chỉnh thể mạng lưới lớn. Trụ cột lưới ngay tại mấy cái kia một đường trong đại thành thị. Thật là nơi đó vậy gãy mất, tề thành vậy không tốt đẹp được. Không thể nói trước, vẫn phải lại quan tâm. Nghĩ tới đây, Phương Ninh liền phát sầu. Cái này về sau muốn an tâm chỗ ở lấy, muốn quan tâm sự tình thế nào nhiều như vậy. Mình lại không muốn quan tâm cái này chút lạn sự. Hệ thống đại gia đối với cầy quái luyện cấp có hứng thú. Ngược lại là hy vọng có thể sớm một chút có cái chân chính cường lực tổ chức tới duy trì trật tự. Đến lúc đó ta cũng có thể lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Khi Phương Ninh lo vui đan xen lúc, hệ thống đại gia mở miệng. Hệ thống, địa phương nhanh đến, ký chủ ngươi gần nhất kinh lịch không ít, tu luyện, hóa long quyết, vậy rất có tiến triển, liền là còn sợ quỷ không? Phương Ninh tự thổi tự lôi nói, lần trước cùng cái kia hắc xà long phàm đại chiến mấy trăm lần hợp. Hắn cũng coi là cái quỷ bên trong anh hùng, lại không cái gì lợi hại, ta hiện tại sớm không sợ. Hệ thống, a, vậy là tốt rồi, chúng ta cái này đã đến. Phương Ninh cảm thấy không lành, sau một khắc hắn cũng biết xảy ra chuyện gì, chỉ gặp trước mắt đại sa hà trên bờ cát. Lúc này ánh đèn một điểm không thấy, nhưng lại trong suốt điểm điểm, tất cả đều là quỷ hỏa. Lại tinh tế xem xét, mẹ nó, các loại quỷ quái chính tề tụ một đường. Quỷ thắt cổ, nửa người quỷ, mãnh quỷ, đủ các loại không nói. Từng cái còn đang chậm rãi di động, biến ảo vị trí, trong đó quỷ dị khó mà miêu tả. Tóm lại làm sao có thể sợ làm sao tới. Phương Ninh lúc ấy liền dọa đến rút vào hệ thống không gian lò rèn bên trong. Cái kia thanh thần binh phụ cận, lại nói cái này thần binh để đó chỗ này rất lâu. Vốn là Phương Ninh mở não động lúc nghĩ ra được dẫn quái đạo cụ. Bị hệ thống đại gia phí không ít khí lực chế tạo ra đến. Bây giờ còn chưa hữu dụng bên trên. Một mực ở vào cuối cùng một cái búa trạng thái. Cho tới nay, cái khác hiệu quả không có. Tác dụng duy nhất liền là giúp Phương Ninh tăng thêm lòng dũng cảm. Ngược lại cũng không thể bảo hoàn toàn lãng phí. Hệ thống, ngươi không phải nói ngươi không sợ à? Phương Ninh, ta không sợ một cái. Một cái ta có thể làm đến qua. Nhưng nhiều như vậy quỷ quái. Thật vây tới. Ta là chạy đều không địa phương chạy a. Hệ thống, vậy ngươi trước hết ở lại chia ra tới. Lúc này, Phương Ninh bằng vào hệ thống đại gia nhĩ lực, ngầm trộm nghe đến nơi xa có người đang nói chuyện. Hắn lập tức để hệ thống đại gia trước dừng lại. Có lần trước nghe trộm cự thử vợ chồng kinh nghiệm, hắn đã thượng tâm, cái này nhưng đều là miễn phí tình báo. Phòng ngừa mình rơi hố đổ vật, quỷ thiết. Lần trước dựa vào chim ruồi giật dây, cho chúng ta giới thiệu người cố chủ kia hiệp khách giáp. Cũng nhanh muốn đi qua, người ngốc sẽ ra ngoài tiếp vừa tiếp xúc với, miễn cho hắn tìm không thấy chúng ta. Trên mặt mũi đợi hội không dễ nhìn, lại thanh sinh ý làm thất bại. Ha ha, nhị ca nói là, ngài cái này vạn quỷ mê tung trận có thể điên đảo tia sáng. Mê hoặc tâm thần con người. Mê người thần trí, để cho người ta nhìn không thấu chân thực chỗ, tự sáng tạo ra về sau, ngay cả Bồ Tát đều nhiều hơn khen ngợi, chân tướng tổ chức bên trong nhiều người lần truy tung chúng ta đều bị nó giấu giếm tới. Hiệp khách Giáp mặc dù uy danh hiển hách, võ công cao cường, nhưng dù sao chỉ là nhục nhãn phàm thai, muốn xem Mặc Tuyệt không có khả năng. Liền ngươi Quỷ Thất biết nói chuyện, bất quá Hiệp khách Giáp ngược lại chưa hẳn liền là nhục nhãn phàm thai, nhưng hắn nhất định liền là cái vì vương đi đầu mặt hàng mà thôi. Cái kia Bạch gia lão tổ cỡ nào lợi hại, thực lực chân chính ẩn tàng cực sâu. Chân tướng tổ chức từ thành lập về sau, hắn nam chinh bắc chiến, không biết bình bao nhiêu cường thủ, đã cực kỳ đáng sợ, nhưng chưa từng nghĩ hắn thế mà còn là cự thử yêu thân. Hiện tại lại ẩn ẩn muốn vì cự thử nhất tộc tại thế giới này điện cơ. Chỉ sợ là dự định muốn dùng cái này tộc tới phong thần thành thánh. Chúng ta Bồ Tát trước kia liền nói hắn chí hướng cực cao, mưu tính sâu xa, sớm khuyên bảo chúng ta không nên đi chọc hắn. Hết lần này tới lần khác cái này Hiệp khách Giáp không biết là từ nơi nào hàng lâm xuống lăn lộn. Hàng, không biết hắn nội tình, thế mà đem hắn ruột thịt hậu nhân một cái giết ba cái. Thật là khiến người ta giật mình, bất quá hắn vậy ngay tại lúc này tiêu dao nhất thời thôi. Phương Ninh nghe được có chút khó chịu, cảm thấy mắng nói, cái này tính toán cái chim. Người phải biết hệ thống đại gia còn thanh hắn thủ hạ hai cái đại tướng đều bước cho đến sinh sinh tự sát, còn không dọa phá ngươi gan chó. Với lại cái này thì sao? Cái kia Bạch gia lão tổ không giống nhau dạng, còn chưa tới tìm hệ thống đại gia phiền phức. Nhị ca lời này, tiểu đệ tự nhiên là tán thành. Bất quá đã ngài nói hắn cũng là cái nào đó giáng lâm người, chỉ sợ cũng là xuất thân cực cao, vì sao ngài muốn nói hắn chỉ có thể tiêu dao nhất thời? Ha ha, ta liền biết ngươi hội nghi hoặc, ngươi đi theo Bồ Tát không đủ trường, còn không biết cái này một thế giới cấp độ càng sâu cơ mật. Cái này tạm thời không thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi chỉ cần biết rằng Bạch gia lão tổ hiện tại nhưng là có cự thử nhất tộc tiềm lực, tương lai có khả năng rất lớn phong thần thành thánh, mà cái kia Hiệp khách Giáp những ngày này hành vi hình thức, ngươi ngay tại Tề Thành bản mở phân bộ, còn có thể không rõ ràng. Là Hiệp khách Giáp luôn luôn tự cho mình cực cao, làm theo ý mình, độc lai độc vãng. Cái gì đặc biệt sự tình xử lý chân tướng tổ chức loại hình, hết thảy coi là không có gì. Bản đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm Mạc Hưng, một mực đều cùng hắn bảo trì nước giếng không phạm nước sông thái độ. Chân tướng tổ chức ngược lại là vài ngày trước phái tới ba người muốn kéo lũng hắn, nhưng chưa từng nghĩ chính là ba cái cự thử yêu nữ bị hắn một tiếng không nói trực tiếp đánh chết. Nếu đổi lại là chúng ta tại vị trí hắn bên trên, coi như phát hiện các nàng là yêu quái, khẳng định hội trước cáo chi chân tướng tổ chức, làm cho đối phương tới quyết định xử trí như thế nào. Chính là như thế này, hắn nếu là dạng này hành vi hình thức, lại làm sao có thể đi quan tâm nhất tộc kinh doanh phức tạp việc vặt. Không có một tộc nhân tâm niệm lực chèo chống, hắn tương lai lại tu luyện cũng bất quá là một cái siêu cấp vũ phu mà thôi. Tương lai đối đầu thánh thần cấp một Bạch gia lão tổ, lại như thế nào hội là đối thủ? Này nhân gian trong truyền thuyết Tôn Hầu Tử lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Còn không phải Phật Như Lai một dưới lòng bàn tay bại đem. Nhị ca nói rất chính xác, thật là làm cho tiểu đệ hiểu ra a. Bất quá may mắn hắn không biết nặng nhẹ, nếu không chúng ta sao có thể có thu hoạch được cự thử yêu thi cơ hội. Vẫn là một lần hai cỗ, lúc này đi chỗ nào làm đi? Chúng ta từ trên tay hắn bằng bản sự thu hoạch được thù lao. Quang minh chính đại, Bồ Tát là cho phép làm việc như thế. Cái kia Bạch gia lão tổ tương lai vậy không hội bốc lên đắc tội Bồ Tát phong hiểm. Đối với chúng ta trả thù, hắn chỉ hội càng thêm cừu thị Hiệp khách Giáp, ngược lại để chúng ta phải thiên đại tiện nghi. Nghe đến đó, Phương Ninh lại là tức giận bất bình. Bất quá trong lòng hắn nắm chắc, hai người này căn bản vốn không nhưng có thể biết hiệp khách giáp kỳ thật chính là mình. Mình thì là bị hệ thống đại gia dạng này không phải người tồn tại ủy thác quản lý lấy. Tương lai thăng cấp không cực hạn, lại thêm ta dạng này thiên tài đầu. Bạch gia lão tổ coi như có thể phong thần thành thánh thì phải làm thế nào đây? Ta chỉ hội phát dục đến càng nhanh, chờ xem à. Hắn nghĩ như vậy, lại tiếp tục nghe xuống dưới. Chính là, hiệp khách giáp chỉ là cái vũ phu mà thôi. Căn bản vốn không biết thi thể này diệu dụng. Có cái này hai cỗ cự thử yêu thi, lại phối hợp mấy con sinh linh trí chuột hồn phách, liền có thể tạo ra cường đại cự thử thi khôi. Cái này cự thử thi khôi thế nhưng là có thể tạo được cự thử vương diệu dụng. Đến lúc đó chúng ta quỷ vương hội cũng có thể thúc đẩy một bộ điểm cự thử, kiến tạo vài tòa dưới mặt đất động phủ, cũng sẽ không cần lại lo lắng chân tướng tổ chức bốn phía vây quét. Ha ha, nhị ca đến cùng là chúng ta quỷ vương hội túi khôn. Từng bước tính toán, tiểu đệ bội phục a. Dễ nói dễ nói, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp. Đến lúc đó ta hội đưa ngươi một chút chỗ tốt. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.